nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, ngồi trò chuyện. Ưa thích đến cùng là gì đó? Nàng sinh khí rồi. Ta có phải hay không quá gấp? Phòng khách, Minamoto Shimoto nghi hoặc thu tầm mắt lại. Hỏi người đang ngồi. Quá qua loa. Nữ hài tử bình thường chú trọng nghi thức. Ayako Anbakio. Đối với nhi tử hôn sự tựa hồ không quá để ở trong lòng. Bởi vì nàng lập tức quay đầu. Tán thưởng Shirako tay nghề. Shirako hừ một tiếng. Không phải là kiêu ngạo. Cũng không phải nhằm vào Ayako. Là cho không có ý định cưới Miko đại nhân Minamoto Shimoto sắc mặt. Miko, ăn cơm trước đi. Kanbayashi Miko đánh gãy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đem súp đổ vào trong cơm. Vù vù vù vù bới ra hai cái. Lại ăn một miếng thịt cá. Vừa rồi một hệ liệt sự tình. Tiêu hao không ít trí nhớ. Lại có điểm đói. Ăn điểm tâm xong. Không làm cơm Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko phụ trách rửa chén Himemiya Izayoi chạy. Tóc vàng công chúa giữa trưa mới có thể tỉnh. Đến nỗi Roku Dibana, nàng không có phân phối trách nhiệm khái niệm. Chỉ cần mình dễ chịu. Minamoto Shimoto phụ trách rửa chén. Kanbayashi Miko đem hắn rửa qua bát lau khô. Miko, có chuyện, ta vẫn còn muốn cùng ngươi lặp lại lần nữa. Cưới ai với ta mà nói không trọng yếu. Ta đối với các ngươi ưa thích là... ta biết. Trả lời rất bình thản. Minamoto Shimoto dò xét nét mặt của nàng. Muốn nhìn được nàng phải chăng có ủy khuất. Bất mãn loại hình cảm xúc. Nhìn cái gì? Kanbayashi Miko cười lên. Nhu hòa trắng khăn lau. Êm ái lau bát. Ngươi sẽ bởi vì hôn nhân càng yêu nàng. Còn là lại bởi vì hôn nhân mang tới vợ chồng trách nhiệm. Càng quan tâm nàng, coi như không kết hôn giữa chúng ta cũng có trách nhiệm. Ngươi nói như vậy ta rất vui vẻ. Nhưng quan phương cái gọi là tiểu thiếp, kỳ thật cũng muốn ghi tên. Cũng có vợ chồng trách nhiệm. Không muốn. À, Kanbayashi Miko buông xuống sáng bóng sạch sẽ bát. Ta ghi tên thành tiểu thiếp. Địa vị liền vĩnh viễn tại nàng phía dưới. Ta làm tình nhân tốt rồi. Minamoto Shimoto hé miệng. Muốn nói cái gì? Kanbayashi Miko chỉ một cái ao nước. Ra hiệu hắn đừng ngừng xuống. Minamoto Shimoto lại rửa sạch một cái bát. Đem bọt cọ rửa sạch sẽ. Đưa cho Kanbayashi Miko. Vừa rồi lời muốn nói. Hiện tại lại không muốn nói. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn nói. Nếu như ngươi ghi tên thành cái gọi là tiểu thiếp đối với hắn tìm tư cẩn thận từng ly từng tí. Sợ biểu hiện ra càng yêu ai trong lòng run sợ. Kanbayashi Miko khóe miệng bỗng nhúc nhích. Cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, nếu là hắn thật sự biểu hiện ra càng yêu Himemiya Izayoi. Nàng cũng biết thật cho hắn sắc mặt nhìn. Nữ nhân chính là như vậy sinh vật. Đối với người ngoài đến nói. Sẽ cho rằng ngươi thua cho ai vu nữ. Tương phản, ngươi làm tình nhân. Người khác sẽ cho rằng ai vu nữ không có bản sự. Không quản được ta, ta không có nghĩ như vậy. Có phải là thật hay không không có nghĩ như vậy? Chỉ có Kanbayashi Miko tự mình biết. Bát toàn bộ giặt xong. Lau sạch sẽ. Hai người lại từng cái đem bọn nó chỉnh tề thả lại bộ đồ ăn thụ. Trừ phía trước nói nguyên nhân. Ta còn ngại kết hôn phiền phức. Lựa chọn ngày. Chọn lựa sân bãi. Cử hành hôn lễ các loại. Ta đều không thích. Kanbayashi Miko yêu nhã buông xuống cuốn lên tay áo. Cổ tay nàng đường cong. Đẹp đến nỗi đủ để trở thành Sodoshima mới phong cảnh. Minamoto Shimoto có thể nhìn lên nguyên một ngày. Mẹ ta không phải mới vừa nói. Nữ nhân so sánh chú trọng hình thức sao? Theo quan sát của ta. Cũng đúng là dạng này. Hắn hiếu kỳ nói. Ta gặp qua mùa đông mở ra hoa cẩm tú cầu. Trên thế giới này luôn có ngoại lệ. Có đạo lý. Ngươi kết hôn thời điểm. Ta ở nơi nào tương đối tốt đâu? Kanbayashi Miko đột nhiên hỏi. Ở nhà chờ ta. Minamoto Shimoto thử thăm dò hỏi. Nhà nào? Hakusan thần xã nha. Còn có thể có nào cái? Izayoi đáp ứng. Kanbayashi Miko như là dò xét nét mặt của hắn có chút ngoẹo đầu. Cười hỏi hắn, việc này ta có thể làm chủ. Minamoto Shimoto 10 phần có nam tử khí khái. Hai người trở lại phòng khách. Ayako cùng Roku Dibana đang nhìn TV. Uehara Moeka không biết lúc nào đến. Đang cùng Shirako cùng một chỗ chuẩn bị đi ra ngoài. Các nàng hôm qua hẹn xong đi chơi ván trượt. Lúc ấy còn có noi. Hiện tại nha thế giới này trừ ngoại lệ. Còn có vĩnh viễn vượt qua kế hoạch biến hóa. Shirako hôm nay đổi một thân cách ăn mặc. Màu xanh lá cây đậm đông kiểu áo bông nhỏ. Vạt áo rộng mở. Bên trong chỉ có một kiện màu trắng áo thun. Không dài nhưng tỷ lệ rất tốt trên hai chân. Phủ lấy chính là thuận tiện hoạt động vận động loại hình quần thường. Tóc ghim thành tiêu sái đuôi ngựa. Mang cái mũ. Tay trái cầm Minamoto Shimoto trước kia ván trượt. Một trương đẹp đẽ sinh động khuôn mặt nhỏ. Một tên lạnh lùng nhỏ nhắn thiếu nữ. Hôm nay nhìn rất đẹp. Minamoto Shimoto tán thưởng. Shirako lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tràn đầy sát khí. Không thèm để ý hắn. Miko đại nhân. Ta ra ngoài. Nàng nói với Kanbayashi Miko. Moeka, dưới lầu truyền đến Uehara Moeka bằng hữu đến gọi thanh âm của người. Shirako, nhanh, các nàng đến rồi, đi thôi. Hai người hứng thú bừng bừng hướng dưới lầu chạy đi. Chú ý an toàn, Ayako vô ý thức căn dặn. Biết rồi, tại Uehara Moeka các nàng tùng tùng tùng xuống lầu trong thanh âm. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko ngồi vào bàn sưởi Kotatsu. Trên TV đặt vào năm mới phỏng vấn. Một tên nghệ nhân đi tại Tokyo phố lớn ngõ nhỏ. Hỏi thăm người qua đường năm nay có tính toán gì. Còn có một đám nghệ nhân tại diễn truyền bá trong phòng phụ trách nhà rãnh. Bây giờ bị phỏng vấn phụ nữ trung niên. Ý định đi tương nam du lịch. Không phải là cùng người nhà. Mà là cùng đám phu nhân. Cái kia trượng phu làm sao bây giờ? Ở nhà một mình không phải là rất đáng thương sao? Nghệ nhân hỏi. Không sao. Không quan hệ. Ngày xuân bồi tiếp hắn đâu? Phụ nữ trung niên thanh âm 10 phần có sức sống. Là con gái sao? Không phải không phải. Là mèo á. Diễn truyền bá trong phòng khách quý một hồi cười vang. Nhao nhao nói trượng phu quá đáng thương. Chờ tên kia phụ nữ trung niên sau khi đi. Phụ trách phỏng vấn nghệ nhân. Đối với ống kính ách hai tiếng, như là không lời nào để nói. Có lẽ đây chính là vợ chồng. Ưa thích đi, mới không phải. Diễn truyền bá trong phòng người cùng kêu lên gọi. Lúc này, có phải hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là câu nào có thể mang đến tiết mục hiệu quả. Ayako liền cười, tâm tình vui vẻ ăn quả hồ chan. Tại sao đây là ưa thích? Hokkaido vu nữ không hiểu hỏi. Ưa thích, không phải là cần phải cùng đi du lịch sao? Cùng đi du lịch là ưa thích. Có thể đem đối phương để ở nhà. Hoặc là làm cho đối phương đem bản thân để ở nhà. Cùng khuê mật nhóm cùng một chỗ du lịch. Cũng là ưa thích. Ayako trả lời. Đây là dạy học. Minamoto Shimoto đánh giá hai người. Bắt đem quả hồ chan. Đặt ở bản thân cùng Kanbayashi Miko trước bàn. Kanbayashi Miko cầm lấy một cái. Vỏ không có kéo ra. Tiện tay đưa cho hắn. Minamoto Shimoto nhẹ nhõm nặn ra. Lại trả lại cho nàng. Trong tay đã cầm cái thứ hai Kanbayashi Miko. Nhìn hắn một cái. Đành phải buông xuống. Tiếp tục ăn cái thứ nhất. Không hiểu. Hokkaido vu nữ lắc đầu. Không hiểu liền không hiểu. Cũng không phải gì đó nhất định phải lý giải sự tình. Minamoto Shimoto thoải mái mà nói. Ưa thích có thể mang đến vui vẻ. Ai cũng không thích cũng không tệ. Ta nghĩ lý giải. Sengen vu nữ nói xong. Nhìn về phía Kanbayashi Miko. Miko, người tại sao ưa thích Shimoto? Minamoto Shimoto ăn quả hồ chan. Tầm mắt nhìn về phía Kanbayashi Miko. Mang trên mặt ý cười. Ayako cũng nhìn qua, đối với cái đề tài này cũng 10 phần có hứng thú. Kanbayashi Miko nâng chung trà lên uống một ngụm, dò xét Minamoto Shimoto. Đang lúc Minamoto Shimoto cho là nàng cần hồi đáp lúc, nàng nhẹ giơ lên cái cằm. Ý là, ngươi tại sao thích ta? Minamoto Shimoto lột quả hồ chăn hoạt động dừng lại. Ayako cùng Roku Dibana nhìn qua. Các nàng cũng mặc kệ bị hỏi chính là ai. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được. Xinh đẹp, ta cũng đẹp mắt. Roku Dibana nói. Ngươi không có Miko xinh đẹp. Roku Dibana mắt nhìn Kanbayashi Miko. Đột nhiên ngang nhiên xông qua. Dán mặt của nàng. Hai người trên mặt không nhiều thịt. Rất có co giãn bị thoáng đè ép. Ngươi nhìn cẩn thận. Roku Dibana nói với Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko hơi chút lệch thân thể. Rời khỏi mặt của nàng. Lại đem nàng đẩy ra. Trong núi lớn lên. Nàng không chỉ không thích tranh đoạt. Chán ghét kết hôn rườm rà. Còn không thích người khác cách mình quá gần. Trừ xinh đẹp. Không có khác rồi. Ayako hỏi Minamoto Shimoto. Đương nhiên là có. Nhưng lấy Miko xinh đẹp mức độ. Xinh đẹp liền đủ. Minamoto Shimoto nói xong. Lại say sưa ngon lành thưởng thức Kanbayashi Miko mặt. Ta đầu tiên mắt trông thấy nàng. Liền quyết định. Muốn tìm một cái giống như nàng bạn gái xinh đẹp. Tìm được. Izayoi chăng không phải liền là nha. Ayako cười nói. Ta cũng thế. Roku Dibana bản thân khẳng định gật đầu. Ta so với các nàng xinh đẹp hơn. Người của Hokkaido không kiến thức thì thôi. Hiện tại liền ánh mắt đều mù. Himemiya Izayoi đi vào phòng khách. Izayoi chăng. Đến. Nơi này. Ayako ho. Đã đem nàng xem như con dâu. Chỉnh lý tốt cảm xúc Himemiya Izayoi. Đi tới. Đầu tiên là nhìn ngồi cùng một chỗ Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko một cái. Sau đó tại Ayako ngồi xuống bên người. Mụ mụ, ngươi cảm thấy ba người chúng ta ai đẹp mắt nhất? Hokkaido vu nữ hỏi Ayako. Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko nhìn qua. Minamoto Shimoto uống một ngụm trà. Cười chuẩn bị xem náo nhiệt. Ayako làm sao không nghĩ tới. Bản thân cũng có kinh lịch tu la chàng một ngày. Xinh đẹp không trọng yếu. Không có cách. Nàng chỉ có thể cậy già lên mặt. Nói ra phù hợp tuổi cùng thân phận. Trọng yếu chính là qua lại ưa thích trái tim. Ta cảm thấy xinh đẹp trọng yếu nhất. Hokkaido vu. Nữ không tán đồng quan điểm của nàng. Không dễ nhìn. Làm sao lại ưa thích? Coi như cùng một chỗ. Rất nhanh cũng biết không thích. Không nghĩ không đến ngươi là kiên định bề ngoài chủ nghĩa. Minamoto Shimoto sợ hãi thán phục. Ta không phải là. Xinh đẹp là tự nhiên lựa chọn. Động vật lớn lên xinh đẹp mới có thể cùng giống cái giao hợp. Người cũng giống như vậy. Nếu như có thể lựa chọn. Tất cả mọi người sẽ để cho bản thân xinh đẹp. Đây đại khái là Roku Dibana lời nói nhiều nhất một lần. Bất quá cùng nàng nói nhiều lời như vậy dự tính ban đầu tương phản. Càng thêm chứng minh nàng là kiên định bề ngoài chủ nghĩa. Đón lấy, nàng còn hỏi Ayako bọn người ba vị nữ tính. Các ngươi sẽ để cho bản thân già đi. Biến dạng, biến không dễ nhìn sao. Hỏi xong, nàng lại đối chuẩn Minamoto Shimoto. Ngươi từ Hoàng Tuyền Quốc đi ra. Không phải cũng cùng hiện tại. Y nguyên nhìn rất đẹp sao? Xinh đẹp không trọng yếu. Tại sao không để cho mình già đi đâu? Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Những người khác thì thôi. Hắn là thật đến chết đều không thay đổi lão. Vẫn như cũ tuấn Mỹ như vậy. Thật ao ước Miko cùng Izayoi. Tốt a, xinh đẹp trọng yếu nhất. Hắn chỉ có thể thừa nhận. Ngươi là bởi vì xinh đẹp mới thích ta. Himemiya Izayoi hỏi hắn. Minamoto Shimoto vỗ vỗ tay bên trong quả hồ chăn cho bụi. Nói. Tại ta trả lời phía trước. Ta nghĩ trước nói một sự kiện. Himemiya Izayoi cho phép. Ba người khác cũng đều nhìn xem hắn. Ta muốn nói không phải là bởi vì xinh đẹp. Vậy khẳng định là nói láo. Ngươi đại khái cũng không vui. Trong lòng nghĩ lão nương tuyệt thế mỹ mạo. Ngươi thế mà sách đều không nhắc. Nói bậy. Himemiya Izayoi cảm thấy hắn nói không đúng. Ta mới sẽ không tự xưng lão nương. Không đúng địa phương thật giống có cái gì không đúng. Không đúng. Không có gì không đúng. Đầu tiên khẳng định là bởi vì quá đẹp. Minamoto Shimoto nói tiếp. Tiếp theo nha, hắn không có nói thẳng, mà là tiến đến Himemiya Izayoi bên tai. Thấp giọng nói, bởi vì muốn tốt cho ngươi học, là cái thứ nhất cùng ta học máy giặt cách dùng người. Himemiya Izayoi bất động thanh sắc, vụng trộm bóp hắn một cái. Minamoto Shimoto diễn cũng không diễn, chứa cũng không giả bộ nữa, không có đóng vai đau ý định. Một mặt Xuân Phong đắc ý, học cách dùng máy giặt, này làm sao sao? Roku Dibana kỳ quái hỏi, khục, sắp trở thành vợ chồng hai người, đồng thời nâng lên chén trà, nghiêm túc uống trà. Phía trước Hokkaido vu nữ nói không sai, hai người xác thực càng lúc càng giống. Ayako ánh mắt mang theo ý cười, Kanbayashi Miko thì ý vị thâm trường, khó mà nói là trách cứ, còn là cảnh cáo, ta có phải hay không cũng muốn học cách dùng máy giặt đâu. Roku Dibana giống như lẩm bẩm mà nói, có người giặt quần áo cho ngươi à, tại sao phải học, không cần. Ayako đè thấp tốc độ xe, đem thoại để mang về quỹ đạo, thế nhưng là, Izayoi học được về sau khí sắc biến tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hokkaido vu nữ lại quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko, ngươi hôm nay khí sắc cũng rất tốt. Tối hôm qua học cách dùng máy giặt sao? Chiếc này xe lửa đã bạo tàu, không phải sức người có thể khống chế. Người hy sinh Minamoto Shimoto bị nghiền chết tại trên đường ray, 10 phần thê thảm, trái phải hai bên bụng, bị hai vị vu nữ đồng thời tập kích, một cái bóp, một cái đâm. Nếu như Ayako không có ở đây, kỳ thật không có gì, Minamoto Shimoto thậm chí còn có thể cười đến hai câu. Nhưng là, tại Ayako trước mặt quả thực tựa như bản thân chụp chân dung có như vậy một chút bại lộ bị người nhà trông thấy. Minamoto Shimoto rất muốn mời dạy những cái kia chụp gợi cảm chân dung nghệ nhân nhóm, đến cùng làm sao đối mặt người nhà ánh mắt. Ha ha ha ha. Nằm tại Minamoto Shimoto năm thứ nhất đại học trong túc xá Tamaki, tại đó trương trên giường nhỏ cười vang, trong tay nàng cầm một quyển sách. Minamoto Shimoto không nhớ rõ bản thân nhìn qua buồn cười như vậy sách. Sách rơi trên mặt đất, xem ra không phải là sách buồn cười. Ôi, đau bụng. Tamaki liều mạng nín cười, làm thế nào cũng khống chế không nổi, bả vai không ngừng run run, tay đè lấy phần bụng, xem ra vô cùng đau đớn, chết cũng có thể cảm giác được đau. Minamoto Shimoto vò lên mi tâm, Moto-chan, làm sao rồi, gần nhất một mực nhìn ngươi đau đầu. Ayako lo lắng nói, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cũng nhìn qua, không có việc gì. Minamoto Shimoto vội vàng nói, sợ hãi các nàng lo lắng, không phải là đau đầu, là bị người nào đó làm cho đau đầu. Ta, không ai lý Hokkaido vu nữ, thật không có việc gì. Himemiya Izayoi không yên tâm hỏi, muốn nói có việc, đó chính là càng ngày càng mạnh. Dưới bàn sưởi Kotatsu, Minamoto Shimoto sờ một cái chân của nàng. Lần này Himemiya Izayoi thả lỏng trong lòng, bị lãng quên Roku Dibana, nhìn một chút các nàng, lại dò xét vài lần Minamoto Shimoto, như có điều suy nghĩ, đây chính là ưa thích. Nàng thì thầm nói, đừng nghĩ, không ai có thể nói rõ ràng ưa thích đến cùng là gì đó. Minamoto Shimoto nói, Roku Dibana nâng lên tầm mắt, thẳng vào nhìn về phía hắn. Nó liền cùng trước khi ngủ buồn ngủ khó mà suy nghĩ. Chờ ngươi kịp phản ứng, đã tỉnh ngủ. Thích, Roku Dibana lần nữa lọt vào trầm ngâm. Lúc này, vừa rồi tiết mục thả xong, Ayako đổi một cái băng tần. Nakajima tiểu thư, rốt cuộc muốn làm sao làm cho đối phương thích bản thân đâu? Thích hợp thân thể tiếp xúc. Nakajima tiểu thư hóa thành đẹp đẽ lông mi, mang theo tự tin mỉm cười. Nam nhân chính là đơn giản như vậy động vật. Tỉ như hiện tại là mùa đông, ta nói, tay lạnh quá a. Nào đó quân, ngươi có lạnh hay không? Đồng thời nắm chặt tay của hắn. Nào đó quân tuyệt đối tâm động. Roku Dibana thu tầm mắt lại,